Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, cũng là sáo lộ. Chương 4, toàn bộ Lôi Thành lâm vào trong khủng hoảng, đặc biệt là một đám tu giả, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, đừng nói là vắt ngang trên không trung cổ cầm, chính là những cái này đứng trong hư không cường giả. Đều có thể đem toàn bộ Lôi Thành đổ nhào tới. Dạng này một đoàn người, cơ hồ thuộc về vô địch. Không người nào có thể chống đỡ được bọn họ. Trong đó có mấy người đặc biệt cường đại. Đứng chắp tay, như là một vòng mặt trời nhỏ một dạng sáng chói. Huyết khí kinh người, làm bọn hắn quanh thân hư không đều đang đổ sụp. Những người này không phải đến từ cùng một cái phương hướng. Hiển nhiên. Bọn họ là từ địa phương khác nhau chạy đến, chỉ vì trấn áp Chí Tôn Liên Minh. Cái gì cẩu thí Chí Tôn Liên Minh? Hại chết chúng ta, thật là đáng chết. Rất nhiều người nghiến răng nghiến lợi, triệt để nhịn không được. Rất muốn tự tay giết sạch Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Lôi phủ bên trong, trong hành lang bầu không khí nhưng có chút quỷ dị, cùng ngoại giới không hợp nhau. Nơi này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có uống rượu thanh âm, một đòn đũa nhẹ nhàng đụng thanh âm, thúc thủ chịu trói đi. Ngoại giới, một cái thân mặc hoa phục, khí vũ bất phàm trung niên nhân nhìn xuống Lôi phủ, giống như là như nói một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Mang theo giọng ra lệnh, đây là tần tộc gia chủ, Nguyệt Trung Thu cùng có không thể hóa giải thù hận. Lạnh lùng vô tình thanh âm ở trong này khuấy động, xen lẫn bàng bạc linh lực, giống như kim trung đang oanh minh, phi thường bá đạo, hừ, trong lúc đó, Lôi Hậu hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bưng lên rượu trên bàn chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó, đầy mắt tàn khốc đảo qua Nguyệt Trung Thu đám người, đằng, một tiếng, trực tiếp đứng lên. Loại này trở mặt tốc độ làm cho người tắc lưỡi, trước sau ngắn ngủi trong nháy mắt, Lôi Hậu hoàn toàn giống như là đổi một người một dạng. Lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Trung Thu đám người, giờ phút này, hắn vương hầu bá khí mới hiển lộ ra, Lôi Hậu đây là hợp ý, chúng ta đang tại đồng mưu đại sự. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, lờ đễnh nhìn xem Lôi Hậu, thản nhiên nói. Vô chi tiểu nhi, lão phu chỉ có thể lược thi tiểu kế, liền có thể để các ngươi như thế. Các ngươi còn kém quá xa, dưới cửu tuyền lại phải học đâu. Lôi Hậu dũng khí cứng rắn, nguyên bản một mực là cong thân thể giờ phút này đứng thẳng. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái, điên cuồng phá lên cười. Ngươi làm gì? Sư phụ ta nhường ngươi ngồi xuống. Long Bát mở lời. Cùng lúc đó, một cỗ tuyệt thế sắc bén khí tức từ trên người hắn lóe ra. Chỉ thấy, hắn một tay cầm một căn chân thú ở gặm, một cái tay khác nắm lấy kích lớn màu đỏ ngòm, sớm đã gác ở Lôi Hậu trên cổ. Phốp, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn đối phương một cái. Kích lớn màu đỏ ngòm oanh minh, sắc bén khí thế cắt vỡ Lôi Hậu hộ thể cương khí. Liền cái cổ đều quẹt cho một phát lỗ hổng, máu tươi chảy đầm đìa. Chớ làm loạn, các ngươi không có khả năng rời khỏi. Lôi Hậu kinh hô, tràn đầy hoảng hốt. Hắn biết rõ Nguyệt Trung Thu đám người phi thường khủng bố, nhưng là không nghĩ tới kinh khủng như vậy. Lấy hắn thực lực, vậy mà không có phản kháng chút nào chỗ trống, giống như là một con gà con tử một dạng, trực tiếp bị đè xuống. Chúng ta không nghĩ tới muốn đi, nhưng người chủ nhân này nhà muốn đi, là có ý gì? Long Bát bỗng nhiên nhìn lại, sát ý kinh người bắn ra. Oanh, kích lớn màu đỏ ngòm ở Long Bát trong tay đột nhiên run lên. Kinh khủng lực lượng ở lan tràn, trực tiếp đem Lôi Hậu áp đầu gối sụp đổ, vô lực quỳ xuống, đồng thời, tuyệt thế sắc bén khí tức phóng lên tận trời. Trực tiếp sụp đổ Lôi phủ, để nơi này triệt để trở thành lộ thiên nơi trốn. Nguyệt Trung Thu đại thủ hơi hơi dương lên, một cỗ kình phong trực tiếp đem cái kia đầy trời bụi bặm toàn bộ đập bay ra ngoài. Bọn họ chỗ tòa địa phương không nhuốm bụi trần, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Ân, rất nhiều người kinh nghi bất định, lôi phủ trực tiếp vỡ nát. Bọn họ thấy tràng diện cùng bọn hắn dự đoán mảy may không giống nhau. Theo bọn họ suy nghĩ, Nguyệt Trung Thu đám người hẳn là mặt như giấy trắng, hoảng sợ đại khiếu mới đúng. Nhưng, bọn họ thấy là Lôi Hậu quỳ rạp dưới đất, toàn thân không ngừng run rẩy, mà Nguyệt Trung Thu đám người giống như là ở vào một cái khác thời không một dạng. Đối với ngoại giới tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, còn có người đang ăn uống uống rượu, vô cùng lạnh nhạt cùng thoải mái. Nhanh, hỗ trợ dìu ta một lần. Có phải hay không vừa rồi quá mức tức giận, bệnh cũ lại phạm vào. Mắt mờ, nhìn lầm, chẳng lẽ bọn họ thật ngông cuồng như vậy? Nhiều người như vậy đến săn giết bọn họ. Bọn họ y nguyên không biết hoảng hốt là vật gì. Tất cả mọi người bị cảnh tượng kỳ dị này kinh hãi. Gần 100 tuyệt thế cường giả, hàng ngàn hàng vạn tu giả cùng lôi thành con dân, vậy mà tại thưởng thức một đám người ăn cơm. Loại chuyện này nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Sai lầm nghiêm trọng, làm càn, liền không chung một đám tuyệt thế cường giả đều sửng sốt sững sờ. Rất nhanh, có người phản ứng lại, tức giận kêu to, tự chói tay chân chờ đợi xử lý. Bằng không thì đừng trách chúng ta vô tình. Có người hét lớn, hắn vốn là nhất tông chi chủ, bất quá, lại quy thuận cơ tộc. Giờ phút này sát khí nghiêm nghị, chưa bao giờ thấy qua làm càn như vậy hậu bối. Rất nhiều người hừ lạnh, phi thường bất mãn nhìn xem Nguyệt Trung Thu đám người. Bọn họ mặc dù quy thuận cơ tộc, nhưng chớ quên, bọn họ đều là tuyệt thế cường giả. Hơn phân nửa đều có bản thân ngạo khí. Bọn họ không thể hiểu được, vì đối phó cái này dạng một đám thanh niên, lại muốn lao sư động chúng, để bọn hắn nhiều người như vậy từ trấn thủ địa phương chạy đến. Xem ra chư vị thời gian rất gấp. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu đảo qua một đám vênh váo hống hách cường giả, thấp giọng cười nói, đặc biệt là tần tộc cả đám, làm hắn thâm thúy con ngươi hơi hơi co vào. Đừng vội nói nhảm, ngoan ngoãn giao ra thánh khí, theo chúng ta đi một chuyến a. Có người gầm thét, phi thường không kiên nhẫn. Đây là một cái tráng hán, cùng Lôi Hậu một dạng, cũng là Nam Vực một vị nổi danh chiến hậu, thực lực mạnh mẽ, làm người tính tình phi thường tàn nhẫn, có chiến trường cỗ máy giết chóc xưng hào. Trước đây không lâu, hắn xuất quân tiến đánh chính mình sở tại Hoàng Triều thành trì Phát Dồ phía dưới, vậy mà đô thành, ngày đó, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thảm thiết tiếng gào thét rung trời, là người này một tay tạo thành, đồng thời, có hơn 10 người đồng thời cất bước, khiếp người uy áp bộc phát, nghiền ép, muốn trấn áp thô bạo Nguyệt Trung Thu đám người. Liền bằng các ngươi, trong lúc đó, Kim Sí Đại Bàng một tiếng bạo hống, như một tôn viễn cổ chiến thần đồng dạng, toàn thân kim quang trùng thiên, giống như là lao nhanh kim sắc hỏa diễm đồng dạng, trực tiếp phóng lên tận trời. Đây chính là Kim Sí Đại Bàng, cường thế mà bá đạo, mềm không được cứng không xong, một người độc đối hơn 10 vị tuyệt thế cường giả uy áp. Không sợ chút nào, lăng không độc lập một phương, vô tận chiến khí đang thiêu đốt, kinh trụ ở đây đại đa số người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.